Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 726, Bạch Thần suy sụp 2, góc truyện audio.com, còn không có cùng đối phương giao đấu, lại phun ra một búng máu, Bạch Thần đỏ mắt. Từ khi trở thành danh sư tới nay, bất kể năng lực quan sát hay kiến thức đều tăng lên rất nhiều, từ khi nào bị ngã lớn như vậy. Nằm xuống cho ta, hắn lại chợt quát, hai tay đồng thời vươn ra. Hai tay giống như gió, lực quyền như đao, võ kỹ quỷ cấp thanh phong liên hoàn quyền. Chiêu này chỉ riêng lực công kích tuy rằng không bằng đại bàn nhược thủ, nhưng hai tay đồng thời ra chiêu tốc độ công kích nhanh, phạm vi phòng ngự cũng lớn, không có quá nhiều sơ hở và lỗ thủng như vậy chắc hẳn là có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Khuôn mặt dữ tợn trong tiếng gào thét nắm đấm cũng hạ xuống dốc trên người thanh niên. Chỉ thấy đối phương lại vươn một bàn chân ra. Nhìn thấy được phương hướng vị trí của bàn chân, Bạch Thần lại một ngụm máu tươi phun ra, thiếu chút nữa thì khóc lên, vội vàng lui về phía sau. Thanh phong liên hoàn quyền, võ kỹ cực kỳ nổi danh của danh sư Đường, nghe nói là do một vị danh sư tứ tinh sáng chế, động tác nhanh, khuyết điểm ít. Cho dù đối chiến cùng Lạc Thiên Hồng thân là đường chủ cũng chỉ có thể cứng rắn chống lại, không có biện pháp nào khác. Người này thì hay rồi, lại là đạp một cước ở trên sơ hở. Nếu thật sự bị đá trúng, sợ rằng sẽ còn phải thảm hơn hồi nãy nữa, không chết cũng sẽ bị lột lớp ra. Liên tục hai cước, người này là thật sự có năng lực quan sát rất tốt hay trùng hợp? Ta không tin, hắn lại điên cuồng hét lên, cổ tay lật một cái. Một thanh trường đao xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đao khí quét ngang, trong thời gian nháy mắt múa ra từng đường đao hoa. Võ kỹ quỷ cấp ly thương đao. Ly thương 8864 đao, từng đao ly thương, một chiêu sử dụng ra, liên tục không dừng. Trừ khi có binh khí và chiêu số cường đại hơn chống đỡ, bằng không, căn bản ngăn cản không được đao pháp. Vù vù vù, đao phong mang theo tất cả cuốn tới. Bạch Thần đang cảm thấy đối phương không có cách nào phá giải nữa, lại nhìn thấy được một bàn chân, lại từ trong khe hở của đao pháp chui qua, xông thẳng mệnh môn của hắn. Ta, phụt, vội vàng thu đao, lại vội vã lui về phía sau. Chiêu số biến hóa quá nhanh, sắc mặt lại nhất thời đỏ lên, máu tươi phun ra. Liên tục ba chiêu, sử dụng ba võ kỹ quỷ cấp trường, quyền, đao, không những không tổn thương được đối phương, còn làm cho mình toàn thân bị thương. Bạch Thần sắp phát điên rồi. Không phải nói người này chỉ là một danh sư nhị tinh sao? Liếc mắt nhìn ra chỗ thiếu hụt trong võ kỹ của cường giả chí tôn đỉnh phong. Từ khi nào danh sư nhị tinh lợi hại như vậy? Nếu như cũng lợi hại như vậy, chính hắn một tam tinh tính là cái gì? Bên này Bạch Thần càng đánh càng phiền muộn, sắp phát điên rồi. Mọi người ở xung quanh xem náo nhiệt cũng đều đưa mắt nhìn nhau, mỗi người cũng lộ ra vẻ mặt phát điên. Hai người đều là cường giả chí tôn đỉnh phong, còn là danh sư tốc độ giao đấu rất nhanh. Bình thường một chiêu mới ra, liền nhìn ra phương hướng vị trí công kích của đối phương, hiểu rõ tiếp theo sử dụng thế nào, có thể bị thương hay không, sau đó sớm làm ra phán đoán. Nói cách khác, ở trong mắt mọi người, Bạch sư khí thế hung hăng luôn mồm muốn giáo huấn người từ ngoài đến này, đối phương vừa nhấc chân lên, hắn liền nhảy ra phía sau. Bắp đùi vừa nhấc lên, liền nhảy ra phía sau, sau đó còn phối hợp phun ra một ngụm máu. Người đang chơi tạp kỹ. Góc truyện audio.com. Gì vậy, nhìn thế nào, so với người xông lại tìm Đinh Mục Thái tử gây phiền phức lại càng không đáng tin cậy hơn. Bạch sư đây là đang khiêu vũ sao, hình như, là đúng, trong đám người không biết có ai nói ra. Người thanh niên tiến về phía trước vừa nhấc chân, Bạch sư lại nhảy, vừa nhấc chân lại nhảy, giống như con chó nhỏ bị người đùa giỡn, lại giống như cặp đôi khiêu vũ, người tiến ta lui. Thỉnh thoảng còn phun ra một ngụm máu tô điểm một chút. Người không phải nổi giận đùng đùng muốn giết người sao? Trực tiếp khiêu vũ, có phần không thể nào nói nổi đi. Chúng ta không cần làm như vậy. Phụt, phụt, phụt, không nghe lời này còn tốt, vừa nghe nói như thế, nhìn thấy được vẻ mặt ánh mắt cổ quái của mọi người, Bạch Thần thiếu chút nữa một hơi không thở được lập tức ngất đi. Khiêu vũ em gái ngươi, ngươi mới khiêu vũ, cả nhà ngươi mới khiêu vũ, ta đây là cùng hắn chiến đấu, chiêu số bị hoàn toàn áp chế, thi triển không ra mà thôi. Hắn càng nghĩ càng tức giận. Đường đường danh sư tam tinh, nhân vật tuyệt thế uy chấn Hiên Viên Vương quốc. Lúc này cho dù thắng được đối phương, khẳng định cũng sẽ trở thành trò cười, bị người cười nhạo. Ta với ngươi không đội trời chung. Hắn rít gào một tiếng, trường đao trong tay lại vung vẩy. Đao quang lóe lên, giống như bố trí ra một quang ảnh ở xung quanh hắn. Đao pháp nhanh như vậy, tốc độ nhanh như vậy, sử dụng nước tát không lọt để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Lại ở thời điểm hắn cảm thấy đối phương không có cách nào, cúi đầu nhìn lại, hắn lại nhìn thấy được một bàn chân chậm rãi duỗi tới, vẫn cắm ở bên trong khe hở của đao pháp. Dựa vào, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? ta thi triển một chiêu, ngươi có thể nhìn ra lỗ thủng. Thi triển một chiêu, lại có thể nhìn ra lỗ thủng. Ngươi có phải đã nghiên cứu tất cả võ kỹ ta tu luyện một lượt hay tất cả đều biết? Thú vị sao, ta có thể đánh một trận ngươi tới một quyền, ta đi một trường thật tốt hay không? Công kích đối với chỗ thiếu hụt của ta, hoàn toàn không lưu tình, thật sự tốt sao? Bạch Thần khóc, cách chương.